Chiến thần biến, chương 366, cơ gia gia chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, GT, cơ trường không gào thét xít gào. Già nua tang tử, hầu như mất đi lý trí. Liều lĩnh, muốn giết đằng phi. Đằng phi trên không trung không ngừng né tránh. Trong miệng châm chọc lời nói không ngừng. Lão già kia, ngươi hiện tại cảm thấy khó chịu. Loại tư vị này, tiểu gia suốt nhấm nháp mười mấy năm, hôm nay cũng nên để ngươi nếm thử. Chỉ tiếc, một hồi ngươi sẽ phải tử. Nếu có thể, tiểu gia cũng là tình nguyện ngươi sống ở tang tử chi đau bên trong trăm ngàn năm. Tiểu súc sinh, đừng chạy, hắc hắc, lão khốn kiếp, không chạy là người ngu. Xem ngươi rất bộ dáng gấp gáp, ngươi cùng con của ngươi tình cảm sâu như vậy. Không như tự sát, đi xuống theo hắn, miễn hắn ở dưới mặt một người cô độc. Oa nha nha, ta liều mạng với ngươi. Cơ trường không mạnh mẽ phun ra một ngụm tiên huyết. Tốc độ lần nữa tăng lên gấp đôi. Một đạo khổng lồ đích phượng hoàng bóng mờ. Từ sau lưng của hắn xuất hiện. Phượng cao cửu thiên. Đằng phi lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo kia phượng hoàng bóng mờ. Cả người sát ý bộc phát. Lãnh quát lạnh nói, mười mấy năm ác khí, rốt cục ra khỏi, lão già kia, ngươi cho ta là theo ngươi nói nhảm sao, ta chỉ là để ngươi ở từ trước, cảm thụ hạ cái loại này tư vị, tốt lắm, hiện tại ngươi cảm nhận được, của ta ác khí ra khỏi, ngươi, đi từ sao, vạn lôi tuyệt sát, ầm ầm, tình thiên phích lịch, trăm thiên vạn đạo lôi điện. Trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, ngừng kết thành một mảnh khổng lồ vô cùng đích hàng rào điện. Tính đạo kia phượng hoàng bóng mờ, cùng cơ trường không vừa mới thi triển ra tới phượng cao cửu thiên cùng nhau. Bao phủ ở lôi điện đại dương mênh mông trong, phía dưới đích mọi người, tất cả đều giống như tượng gỗ tầm thường, ngây ngốc đích đứng ở nơi đó. Rất nhiều người kìm lòng không đậu đích nhắm hai mắt lại. Kia tấm lôi điện đích đại dương mênh mông. So sánh với ánh mặt trời mũi nhọn sáng hơn. Đâm vào người khó có thể mở ra hai mắt. Trong thiên địa một mảnh chói mắt tia sáng. Cái gì cũng nhìn không thấy. Rất nhiều cơ gia đích lớp người già nhân vật cũng bị kinh động. Rối rít đi ra. Muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tia sáng tan hết. Bầu trời xanh thẳm một mảnh, cơ gia đại trưởng lão cơ trường không liền tung tích hoàn toàn không có. Gật liên tục cặn cũng không có để lại. Phía dưới tất cả cơ gia đệ tử nhìn về phía đằng phi đích trong ánh mắt. Cũng tất cả đều tràn đầy vẻ hoảng sợ. Quả thực thật là đáng sợ. Cơ trường không vừa mới thi triển ra cơ gia tuyệt kỹ phượng cao cửu thiên. Đằng phi nhưng trực tiếp dẫn động phô thiên cái địa đích lôi điện đưa sống sờ sờ chém thành cặn. Mẹ kiếp, tiểu tử này tu luyện đích rốt cuộc là cái gì công pháp? Thế nào kinh khủng như thế? Chỉ có trong đó số ít mấy người cơ gia đích lớp người già nhân vật. Híp hai mắt, nhìn kia nơi hư không? Cảm thụ được nơi đó lưu lại đích lực lượng, như có điều suy nghĩ. Nhìn về phía đằng phi đích trong ánh mắt, cũng biểu hiện được có chút quái dị. Lẽ ra cơ trường không thân là cơ gia đích đại trưởng lão. Đột nhiên bị giết, cả cơ gia nên tình cảm quần chúng căm phẫn. Cho dù đằng phi trong thân thể chảy xuôi phượng hoàng huyết mạch, cũng tuyệt không có thể tha cho. Nhưng lúc này cả cơ gia đích người biểu hiện được tựa hồ cũng có chút quái dị. Mà ngay cả lúc trước đối với đằng phi mẫu tử mọi cách không để vào mắt đích nhị trưởng lão cơ trường nhân. Lúc này cũng chỉ là xanh mặt, cũng không có nhiều nói một câu. Giết cơ trường không cùng năm đó đối với phụ thân xuất thủ đích cơ tử bằng. Đằng phi hoàn toàn báo thù rửa hận. Hắn trở lại mẫu thân bên cạnh, nhẹ giọng an ủi mẫu thân. Cơ tử vân yên lặng đích chảy một hồi lệ. Đi ra. Người đối diện chủ cơ tử tiêu khẽ thi lễ. Gia chủ, chuyện đã như vậy, tất cả đích hậu quả. Tử Vân nguyện một mình gánh chịu. Tử Vân duy có một điều thỉnh cầu. Đó chính là không nên gặp khó khăn của ta hài nhi. Hắn là cha báo thù. Thiên kinh địa nghĩa. Cơ Tử Tiêu suy nghĩ một chút. Ánh mắt hướng trưởng lão hội bên kia nhìn lại. Hắn tự nhiên là không muốn đối với Cơ Tử Vân mẫu tử bất lợi. Bất quá ở Cơ gia, gia chủ đích tác dụng, tượng trưng hơn xa không thực tế ý nghĩa. Chân chính cầm quyền, hay là trưởng lão hội đích đám người kia. Hôm nay tình huống mở ở chỗ này. Đại trưởng lão Cơ Trường không nhiều năm qua bạo ngược. Lúc trước những thứ kia phục tòng người của hắn, càng nhiều là bị hắn đích xây dựng ảnh hưởng sở nhiếp. Hôm nay Cơ Trường không thân tử, trừ số ít mấy người tâm phúc tử chung vẻ mặt cừu hận đích nhìn chằm chằm đằng phi mẫu tử ở ngoài. Càng nhiều người còn lại là không muốn ra mặt, nhất là Cơ Trường không tử. Cơ gia đại trưởng lão đích vị trí, xuất hiện ghế trống, bằng nhị trưởng lão cầm đầu đích một số Cơ gia trưởng lão hội thành viên. Tất cả đều trầm mặc không nói. Cơ Tử Tiêu ho nhẹ một tiếng. Nói. Cơ Tử Vân. Năm đó ngươi đào hôn ở phía trước. Khiến Cơ gia lâm vào bị động. Bị buộc giao ra cho phép đo lợi ích cho Thần Long gia tộc. Chuyện này. Là ngươi sai lầm rồi. Cơ Tử Vân nhẹ nhàng quay hàm thù. Biểu thị đồng ý. Bất quá vì hạnh phúc của mình. Kháng cự gia tộc đám hỏi. Chuyện như vậy. Ở nhà giàu có đại tộc cũng nhiều có phát sinh. Cho dù Thần Long gia tộc, cũng không đồng dạng xảy ra loại chuyện này sao? Hơn nữa, không phải là một lần. Cho nên, người từng có sai, nhưng không nghiêm trọng. Cơ Tử Tiêu nói chuyện chậm rãi, nhưng mạch lạc rõ ràng. Cho dù ai cũng có thể nghe ra hắn trong giọng nói thiên vị Cơ Tử Vân ý tứ. Nhưng như cũ không ai biểu thị phản đối. Sau lại ngươi đi xa Nam vực, cũng ở nơi đó gặp được ngươi thích đích người, tới kết làm vợ chồng, cũng sinh hạ một đứa con. Dựa theo chúng ta Cơ gia cùng đối phương đích thế lực đối lập, làm cho đối phương ở rể, để hài tử của ngươi họ Cơ, những thứ này nên cũng không có vấn đề gì. Đằng phi nét mặt bình tĩnh, giếng nước yên tĩnh, Cơ Tử Vân bất trí khả phủ. Trong lòng cũng hiểu, huynh trưởng đây là đang nghĩ biện pháp vì mình giải vây. Nhưng những người khác nghe tới, cũng là liên tục gật đầu. Loại chuyện này quá bình thường. Cơ gia nữ nhi gả cho người bình thường. Còn dư lại có chứa phượng hoàng huyết mạch đích hài tử. Kia đứa bé này, dựa theo Cơ gia luôn luôn đích thói quen. Tự nhiên là muốn họ Cơ đích. Hơn nữa hôm nay đang cảm thấy đằng phi đích chiến lực sau. Rất nhiều Cơ gia lớp người già nhân vật cũng cảm giác tiếc nuối. Nếu như năm đó có thể chọn lựa dụ dỗ đích thủ đoạn đối đãi Cơ Tử Vân vợ chồng. Như vậy hôm nay, này người trẻ tuổi anh Tuấn chiến lực mạnh mẽ đích Tuấn Ngạn. Chính là Cơ gia đích người. Có lẽ, Cơ gia tứ thiếu sẽ phải biến thành Cơ gia ngũ thiếu. Có năng lực đích thanh niên, người đại tộc không thích, Cơ gia cũng không ngoại lệ, bởi vì người trẻ tuổi mới là một gia tộc đích căn bản cùng tương lai. Cơ Tử Tiêu tiếp tục nói, có thể đại trưởng lão Cơ Trường không? Vì chuyện cá nhân, vừa nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, thản nhiên nói, đại trưởng lão cùng Thần Long gia tộc giao hảo, chuyện này không phải là cái gì bí mật. Nói vậy các vị tất cả cũng rõ ràng. Ta liền không nữa nói năng rườm rà. Tiếp theo, Cơ Tử Tiêu nhìn trưởng lão hội đích mọi người. Trầm giọng nói, đại trưởng lão vì mặt mũi của mình. Một mình hạ lệnh, phái ra con hắn Cơ Tử Bằng. Xuất lĩnh mọi người, xa đi Nam vực đuổi giết Cơ Tử Vân vợ chồng. Chuyện này, năm đó đích gia chủ là không biết chuyện. Phụ thân. Ta không có nói sai cái gì sao? Cơ Trường lễ gật đầu. Nói. Không sai. Này cái cự đại đích chỗ sơ hở. Chính là Cơ Trường không quá mức trong mắt không có người dẫn đến. Khi đó Cơ gia trên dưới chỉ biết đại trưởng lão mà không biết gia chủ đích người có khối người. Ở lúc ấy Cơ Trường không căn bản không cần gia chủ có biết hay không. Hơn nữa hắn phái người đuổi giết đích hay là gia chủ đích nữ nhi. Chuyện như vậy Cơ Trường Lễ nếu có thể đồng ý mới là lạ. Cho nên, năm đó Cơ Trường không trực tiếp vòng qua gia chủ Cơ Trường Lễ. Hạ phát ra lệnh, nhưng vào hôm nay nhắc tới, liền bằng trực tiếp cho Cơ Trường Không năm đó đích cử chỉ định tính. Đây là chuyện riêng, Cơ Tử Tiêu nét mặt bình tĩnh, lại nói, năm đó kia tông lệnh truy sát, cùng đối với Đằng Vân Chí đích tất sát lệnh, trưởng lão hội nơi đó, đồng dạng cũng không có thông báo. Ta nói rất đúng sao? Nhị trưởng lão, Cơ Trường Nhân con ngươi hơi hơi lui. Hắn bản năng đích muốn nói không đúng. Trưởng lão hội là lập hồ sơ, nhưng này đầu năm, chỉ ở hắn trong đầu tồn tại trong nháy mắt, đã bị quăng đến một bên. Cơ Trường Không nếu là còn sống, hắn nhất định phải đứng ở Cơ Trường Không bên này. Nhưng vấn đề là, hiện tại Cơ Trường Không từ đại trưởng lão đích vị trí không đi ra. Cơ Trường Nhân gật đầu, nói, không sai. Năm đó chúng ta một chúng trưởng lão hội đích thành viên biết chuyện này thời điểm, người đã sớm phái đi ra. Cơ Tử Tiêu khẽ mỉm cười, nói, tốt, nếu là như vậy, Cơ Trường Không năm đó đích cử chỉ, thuần túy là hắn đích người cử chỉ, cùng cả Cơ gia không quan hệ. Các người tán thành hay không? Mấy người Cơ Trường Không đích tâm phúc tử chung, vừa định nói chuyện, nhưng đột nhiên nhìn thấy Cơ Tử Tiêu ánh mắt lạnh như băng quăng tới đây. Ánh mắt kia bên trong cảnh cáo cùng sát ý mùi vị mười phần. Điều này làm cho những thứ này hầu như cho tới bây giờ không có đem Cơ Tử Tiêu người gia chủ này không coi vào đâu đích mấy vị trưởng lão. Cả người nhịn không được dùng mình một cái. Đến rồi khóe miệng lời của, cũng bất chi bất giác đích nuốt trở vào. Thẳng cho tới hôm nay, bọn họ mới phát hiện, vẫn bị bọn họ bỏ qua thậm chí không nhìn đích gia chủ Cơ Tử Tiêu. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy uất ức cùng vô năng. Các ngươi cũng không nói lời nào. Như vậy, chính là tán thành ta thuyết pháp. Cơ Tử Tiêu thanh âm bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị lại. Lạnh lùng nói, Cơ Trường Nhân ỷ vào mình thân là Cơ gia đại trưởng lão đích tiện lợi, cấu kết Thần Long gia tộc, chèn ép Cơ gia đích nữ, sát hại người vô tội. Bởi vì hắn đích tư tâm, năm đó tiến vào Nam vực đích Cơ gia đệ tử, cũng có ba thành tử ở đây con kinh khủng đích trong thông đạo, tự tiện đuổi bắt Cơ gia đích nữ Cơ Tử Vân, trở lại Cơ gia sau khi ỷ vào thân thể của mình, phận cùng quyền lực, lại đem đích nữ Cơ Tử Vân kinh mạch giam giữ, khóa, mưu toan khảo vấn Cơ Tử Vân ở Nam vực đoạt được. Không được sau khi, lại đem Cơ Tử Vân quan áp ở Bích Thủy Viên mười mấy năm. Cơ Tử Tiêu cắn răng, phẫn nộ quát, thử hỏi, ta Trung Châu Cơ gia, từ đâu lúc lên, có bóc lột nhà mình tộc nhân đích thói quen? Cơ gia lão tổ tông định ra đích quy củ, chính là mọi người duyên pháp người được, bất kể Cơ Tử Vân có hay không ở Nam vực nhận được bảo vật, đó cũng là nàng người tất cả. Nếu như nguyện ý cống hiến cho gia tộc cũng tất nhiên lấy ra tương ứng phần thưởng. Mà Cơ Trường Không, nhưng hoàn toàn không nhìn lão tổ tông đích quy củ, đối nội điên cuồng chèn ép, đối ngoại cấu kết hắn tộc. Người như thế, từ có thừa cô, buổi nói chuyện, nói năng có khí phách, đem một chúng Cơ gia đệ tử cả kinh trợn mắt hốc mồm. Nhìn Cơ Tử Tiêu đích ánh mắt, giống như lần đầu tiên biết vị này Cơ gia đích ôn hòa gia chủ. Chẳng ai ngờ rằng, luôn luôn ôn hòa đích Cơ Tử Tiêu bộc phát, thậm chí sẽ như thế uy lực, há miệng đem Cơ Trường Không nói xong không đáng giá một đồng. Đằng Phi cũng coi như ta Cơ gia bàng chi đệ tử. Cơ Trường Không nhưng như muốn bị phá hủy. Kia tử Cơ Tử Bằng làm năm đó đích hung thủ giết người, không biết hối cải, nhưng nghĩ trảm thảo trừ căn. Đối với Phượng Hoàng huyết mạch giác tỉnh người xuất thủ, người như thế, tử có thừa cô. Cơ Tử Tiêu đồ nghèo chỉ cách nhìn. Ở đi lên Cơ gia vị trí gia chủ sau khi, Lần đầu tiên phát sáng ra bản thân hàn quang lóe ra đích nanh vuốt. Hướng thế nhân tuyên cáo. Cơ gia gia chủ, tuyệt không phải bài biện. Cơ Tử Tiêu một phen. Giống như cho cả sự kiện định tính. Cơ Tử Vân mẫu tử cái gì sai lầm cũng không có. Hơn nữa thành người bị hại. Tử đích Cơ Trường không cùng Cơ Tử bằng. Còn lại là tử cũng không còn rơi vào một cái tốt danh tiếng. Cái gọi là tường cũng mọi người đầy. Ở Cơ gia cái này cổ xưa đích nhà giàu có bên trong. Thật, thực đích trình diễn một màn này. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.